Đệ nhất danh sách, chương 875, xuất phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách lúc chạng vạng tối, hòa trùng đệ tam sư trong doanh địa yên tĩnh, tất cả mọi người đã tại xế chiều ăn cơm tối xong, tạm thời cải biến giờ cơm, đây là muốn chuẩn bị tập kích điểm báo trên đầu thành, pháo binh sĩ đã tự vị, lần này sẽ có một chi bộ binh lữ thẳng tiến phương Bắc Thụ Lâm, mà pháo binh sĩ cần phải làm là, đương này chi bộ binh lữ chuẩn bị lúc rút lui, bọn họ phải chịu trách nhiệm yểm hộ. Hỏa trùng binh sĩ không có lựa chọn ban đêm xuất phát, bởi vì đầu tường có đèn pha, đến ban đêm đèn pha toàn bộ sáng lên thời điểm sử dụng dẫn đến nhà mình binh sĩ tất cả đều bại lộ tại mọi giờ trong tầm mắt. Nhưng nếu như tận lực đóng đèn pha, vậy cũng sẽ khiến mọi giờ chú ý, chung quy ngươi Thiên Thiên Đô đúng giờ khai mở đèn pha, hôm nay không ra ai cũng biết ngươi có quỷ. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là chạng vạng tối trực tiếp hành quân, nhanh chóng xuyên việt đèn pha chiếu xạ khu vực. Bọn họ tính một chút tuy đã đầu xuân, nhưng phương Bắc sắp trời tại 5 giờ chiều hơn thời điểm liền tối xuống, bọn họ còn có 38 phút thời gian dùng để xuyên việt địa hình. Nhâm Tiểu Túc đã từng nghi hoặc đã có pháo binh sĩ kia vì sao không trực tiếp tiến hành bão hòa thức oanh tạc, lúc trước hỏa trùng cũng không tiến hành cầy địa thức hỏa lực công kích mà, như thế nào hiện tại thì không được, muốn biết rõ này mảnh xâm lâm vẫn còn ở hỏa lực tầm bắn trong vòng A cách xa nhau bất quá mấy cây số bộ dáng. Nhưng mà P5092 giải thích cho hắn, phương Bắc kia mảnh xâm lâm chiếm diện tích gần vạn mẫu, cho dù vật tư không có bị hủy, bọn họ cũng không có khả năng đối với một mảnh xâm lâm tiến hành bão hòa thức công kích, khách quan mà nói, ngược lại người hầu mệnh đi đổi lấy tinh chuẩn đả kích càng có lợi nhất một ít. Nhâm Tiểu Túc không phải không thừa nhận, đây là quan chỉ huy tư duy A, vũ khí, người, đều là bàn cờ thượng quân cờ mà thôi, bọn họ chỗ ý chính là chiến thắng cần dùng chính mình cái nào quân cờ đi đổi mới càng có lợi nhất chính là bọn họ muốn suy tính sự tình. Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm, đều về sau thực cầm P5092 cho mang đến Tây Bắc về sau phải hảo hảo nói với hắn đạo nói, Tây Bắc người cũng không sợ hy sinh, nhưng điều này có thể không hy sinh tốt hơn a? Tại Nhâm Tiểu Túc trong mắt hắn cảm thấy chỉ cần người vẫn còn ở, hết thảy liền đều còn có thể. Đương nhiên, đây cũng là hắn không có cách nào khác đương quân sự quan chỉ huy nguyên do a quảng cáo. Đối với P5092 mà nói, hiện tại vật tư khẩn trương, kia sử dụng đạn dược thời điểm lại càng cần tính toán tỉ mỉ, hôm nay buổi trưa Nhâm Tiểu Túc liền phát hiện, dã chiến bệnh viện bên kia đồ ăn bán phân phối đã hạ thấp thành trước kia một nửa, thật nhiều người đều phàn nàn chưa ăn no. Từ trong này cũng có thể bên cạnh nhìn ra, hỏa trùng vật tư cung cấp xác thực xảy ra vấn đề, phía sau tiến lên cứ địa vật tư bị hủy một chuyện, đối với hỏa trùng ảnh hưởng vô cùng trọng đại. Lúc này, Thái Dương rốt cục tới rơi vào phương xa đường chân trời, ánh sáng nhanh chóng tối hạ xuống. Trường thành phía dưới miệng cống bị chậm rãi treo lên cao hơn nửa người khe hở, để tam sư bộ binh lữ nhanh chóng từ miệng cống thông qua. Mà Nhâm Tiểu Túc thì cùng một chi độc lập trinh sát liền tụ hợp, hắn mặc vào hỏa trùng y phục tác chiến cùng chiến thuật sau lưng, sau đó cẩn thận kiểm tra nhìn ban đêm dụng cụ tự động súng ống, súng lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói này hỏa trùng trinh sát liền phân phối trang bị vô cùng xa hoa, một chi automatic rifle đều trang bị hai cái ống nhắm, một cái là quang học nhắm chúng, một cái khác thì là toàn bộ tin tức nhắm chúng. Này chi điều tra liền tương đương với đệ tam sư nội bộ bộ đội đặc trùng, đều là chấp hành nghĩ cách cứu viện, thẩm thấu, chém đầu đều cao nhiệm vụ khó khăn. Nhâm Tiểu Túc đánh giá một chút cái khác. Bọn chiến hữu kết quả phát hiện những người này liền 40mm hạ treo thức một phát lựu đạn transmitter đều mang lên, từng dãy đều có 6 người có thể tiến hành trọng hỏa lực trợ giúp. Ngay tại Nhâm Tiểu Túc dò xét bọn họ thời điểm, trinh sát liền tinh nhuệ cũng ở dò xét Nhâm Tiểu Túc, bọn họ đã sớm biết Nhâm Tiểu Túc là P5092 trưởng quan bằng hữu, nhưng bọn họ không nghĩ tới vị thiếu niên này lại cũng sẽ tham gia lần chiến đấu này. Nói thật Nhâm Tiểu Túc cũng một mực không có thể hiện ra chiến đấu phương diện năng lực A, mà lần này tác chiến bộ tham mưu cho nhiệm vụ của bọn hắn, lại không phải là tập kích cũng không phải chém đầu thẩm thấu, mà là bảo hộ thiếu niên này. Về phần cái khác đi theo thiếu niên này đi là được rồi, Nhâm Tiểu Túc sẽ trở thành bọn họ tạm thời quan chỉ huy. Trinh sát liền đại đội trưởng do dự nửa ngày còn là nhịn không được nói rõ nói. Đều tiến nhập chiến trường, ngài liền ngốc ở trong đội ngũ, ngàn vạn không muốn làm cái gì dư thừa thao tác như vậy mới có thể bảo vệ an toàn của ngài. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, đối phương nói cũng tương đối khách khí, hắn gật gật đầu. Yên tâm, ta biết nhiệm vụ của các ngươi là bảo hộ ta, bất quá ta không cần bảo hộ. Trinh sát liên tục trưởng trong lòng tự nhủ ngươi không cần bảo hộ. Thật sự là thổi bay lên a, bất quá bọn họ lúc trước cũng xem qua loại người này, không có trên chiến trường lúc trước lòng tự tin bạo dạp, lên chiến trường liền nên đi kia đi cũng không biết. Trinh sát liền làm như vậy, chiến danh sách đều là thân kinh bách chiến, bọn họ tự nhiên có bọn họ ngạo khí, trên chiến trường, bọn họ từ trước đến nay đều là người khác tối đáng tin cậy chiến hữu, nếu quả thật toàn diện chiến tranh bạo phát, sở hữu chiến sĩ cũng sẽ hy vọng có như vậy một chi bộ đội tinh nhuệ ở bên người hiệp đồng tác chiến. Cho nên bọn họ hiểu rất rõ chiến trường, cũng cùng mọi dợ đã từng quen biết, trinh sát liên tục trưởng vô cùng rõ ràng là coi như là siêu phàm giả đối mặt những thân thể đó tố chất rất mạnh mọi dợ vây công cũng sẽ không có cái gì tốt kết cục. Hắn lại hỏi, vậy có thể hay không hỏi trưởng quan một chút, nhiệm vụ của chúng ta là bảo hộ ngài, kia nhiệm vụ của ngài là cái gì? Áo, nhiệm vụ của ta. Chấm, Nhâm Tiểu Túc nhíu mày rơi vào trầm tư. Ta cũng không biết cụ thể của ta nhiệm vụ là cái gì, chúng ta tùy cơ ứng biến a, trinh sát liên tục trưởng nhất thời không biết nên nói cái gì tốt, này làm sao liền cái mục tiêu đều không có. Chính mình những người này đi chiến trường rốt cuộc là muốn làm cái gì a? Nhâm Tiểu Túc cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhẹ nhõm một chút, không có việc gì, các ngươi đi theo ta đằng sau hỏa lực yểm hộ là được rồi, đúng rồi, ngươi đánh số là bao nhiêu? T4219. Trinh sát liên tục trưởng hồi đáp, trong lòng của hắn thở dài một tiếng, lần này tiến nhập chiến trường e rằng phải có phiền toái. Nhâm Tiểu Túc lại hỏi, T4, không tệ lắm, những binh lính khác đều là cái gì đẳng cấp? Toàn bộ đều T3, T4219 hồi đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, toàn bộ đều T3A, này trinh sát liền chỉnh thể thân thể tố chất không sai, xem bộ dáng là đệ tam sư bên trong đội quân mũi nhọn, hắn đối với T4219 nói. Nếu như đều là T3, vậy đợi lát nữa nhi ta tăng thêm tốc độ thời điểm các ngươi đều theo sát một ít, không cần tụt lại phía sau nữa. T4219 đều nhanh cười ra tiếng, tụt lại phía sau. Trinh sát liền làm sao có thể tụt lại phía sau. Bất quá Nhâm Tiểu Túc không có lại nói cái khác mà là trực tiếp mang theo trinh sát liền chui ra miệng cống sau lưng bọn họ chậm rãi rơi xuống, T4219 ở trong tần số truyền tin âm thanh lạnh lùng nói. Tất cả ban tổ kiểm tra tần số truyền tin, thu được, đường bọn họ nhanh chóng xuyên qua đèn pha chiếu xạ khu vực, T4219 nói. Viên đạn, mở ra mũ giáp camera. Bởi vậy, bọn họ tác chiến hình ảnh sử dụng thực thì truyền thâu hồi bộ chỉ huy, mà viên đạn thì là một người đội viên danh hiệu. Nặng nề hoàng hôn cùng ban đêm đang tại thay đổi, Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhìn sau lưng trinh sát doanh nhất nhãn, không nghĩ tới đối phương còn có thể lên danh hiệu đâu, hắn còn tưởng rằng đối phương hai bên xưng hô đều là dùng đánh số kia mà. Một đoạn thời khắc Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ, hòa chủng những binh lính này có thể hay không khát vọng chính mình có được một cái chân chính danh tự, mà không chỉ là một cái đánh số. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.